Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần thoại Đế hoàng chương Ma tổ vẫn lạc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Đế đã tiến hành muốn tiêu diệt ma tộc để có thể cho yêu tộc quật khởi, và ma tổ cũng đứng ra chiến đấu. Tuy nhiên thì ma tổ thì không thể chống lại được Tô Đế, vì Tô Đế đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ rồi, chỉ kém có mỗi Tần Quân thôi. Tuy nhiên thì ở phút cuối Tần Quân lại muốn ra tay cứu Ma Cảnh Thương. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tại làm sao Tần Quân muốn cứu mà tên chương nó vẫn là Ma Tổ vẫn lạc các bạn nhé. Sự xuất hiện của Tần Quân đã bị các sinh linh khác nắm bắt. Thiên Đế tới rồi, một tên bán thánh hô to. Thị lực của bán thánh sao mà nhạy cảm để các sinh linh còn lại không có phát hiện Tần Quân lập tức xôn xao. Thiên Đế tham chiến ư? Hai người điên là muốn hủy diệt vũ trụ này sao? Tần Quân hừ nhẹ một tiếng. Tuy Ma Cảnh Thương cùng Tô Đế đều có thực lực chiến với thánh nhân cảnh viên mãn, nhưng hắn không hề sợ. Hắn cũng là thánh nhân cảnh viên mãn, thậm chí là có lòng tự tin khiên chiến thiên đạo với chí thánh cảnh sơ kỳ. Oanh một tiếng, Tô Đế cùng Ma Cảnh Thương lần nữa va chạm, lực phản chấn cường đại làm bọn hắn thối lui, ánh mắt nhìn nhau đều ngập tràn sát ý. Bổn tọa một tay thành lập ma tộc, xưng bá thời kỳ hỗn độn, có thể nào bị người ta diệt đi? Ma Cảnh Thương điên cuồng gào thét, một bụng lửa giận căn bản diệt không được. Tô Đế cười khẩy, một chút thành tựu ấy của ngươi tính là cái gì? Nói xong, tay phải hắn thành chảo vung về phía Ma Cảnh Thương. Sóng lửa hiện lên hình chảo quét tới, mỗi một cái dài tới mấy chục triệu dặm, cho dù là trong tinh không thì cũng rung động nhãn cầu. Ma Cảnh Thương cấp tốc vung ra mấy trăm đao, cơ hồ trong nửa nhịp hô hấp đã hoàn thành, đao khí ngang dọc muốn xé nát hết thảy. Hai đạo thần thông va chạm, sóng lửa cuồn cuộn càn quét qua, vô cực hồng mông bào của Tần Quân bị thổi bay phất phới. Khoảng cách Tô Đế cùng Ma Cảnh Thương càng lúc càng gần. Lúc này Tô Đế bỗng nhiên phát giác được hắn đến, liền quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đối phó với Ma Cảnh Thương đã đủ cố hết sức rồi, nếu lại đối đầu với Tần Quân vậy thì phiền toái. Ma Cảnh Thương thì đã giết đến giận dữ, căn bản không để ý những thứ này, tiếp tục đánh tới Tô Đế, chém ra một đao làm hỗn độn như muốn phá diệt. Vô số hư không hắc ám hiện lên. Tô Đế trực tiếp ném ra một viên hỏa cầu còn lớn hơn cả mặt trời, trong nháy mắt đụng vào Ma Cảnh Thương, chấn cho Ma Cảnh Thương bay sâu vào trong vũ trụ. Người tới làm gì? Tô Đế thừa cơ nhìn về phía Tần Quân mà hỏi. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn y nguyên vẫn không nhìn thấu tu vi của Tần Quân. Tần Quân chắp tay sau lưng nhẹ giọng cười nói, ma tộc có thể diệt, nhưng không cần phải giết Ma Cảnh Thương. Nghe vậy Tô Đế không khỏi nhíu mày truy hỏi, vì sao? Trụ cột lớn nhất của ma tộc chính là Ma Cảnh Thương. Ma Cảnh Thương không chết thì ma tộc sao có thể diệt được? Nguyên nhân liền không nói cho ngươi. Chấm có thể hứa hẹn, từ nay về sau ma tộc sẽ không trưởng khống vũ trụ. Đồng thời chấm cũng không quấy nhiễu yêu tộc các người quật khởi. Tần Quân mỉm cười, để cho Tô Đế nhíu mày. Hắn xác thực muốn để cho yêu tộc xưng bá hỗn độn. Tần Quân là một ngọn núi cao mà hắn không thể nhìn thấu. Hiện tại Tần Quân hứa hẹn để cho yêu tộc quật khởi, hắn sao có thể không động tâm? Nếu cự tuyệt thì ma tộc khẳng định là diệt không xong, yêu tộc muốn quật khởi lại càng khó, bởi vì bọn hắn còn phải đối mặt với Thiên Đế. Thủ hạ thánh nhân của Thiên Đế cũng đã có mấy vị rồi, là một thế lực siêu nhiên còn khủng bố hơn ma tộc vô số lần. Lúc này Ma Cảnh Thương gầm thét đánh tới, hắn đã triệt để nhập ma, không giết Tô Đế thì khó mà kiềm chế lại. Gặp cảnh này, Tần Quân nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm ra, hồng mông phá mệnh chỉ, uy áp khủng bố nháy mắt bạo phát để cho sắc mặt Tô Đế kịch biến. Chỉ thấy một đạo liệt diễm từ ngón tay trỏ của Tần Quân phóng ra, vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, xuyên thủng lồng ngực của Ma Cảnh Thương, làm máu tươi vẩy ra. Nhục thân của Ma Cảnh Thương cứng ngắc xuống, ngay sau đó như một quả bóng da bị xỉ hơi, khô quắt đi. Hồng mông phá mệnh chỉ của Tần Quân lại cộng thêm liệt diễm đại đạo, thánh nhân không thể đỡ được. Một chỉ liền chặt đứt đại đạo chi lực của Ma Cảnh Thương để hắn bất tỉnh. Tô Đế nắm chặt song quyền, tâm lý lật lên sóng gió ngập trời. Ma Cảnh Thương bị hắn coi như kình địch, vậy mà trước mặt Tần Quân lại không chịu nổi một kích như thế sao? Tần Quân phong khinh vân đạm hút Ma Cảnh Thương tới. Ma Cảnh Thương bất tỉnh, tê liệt ngã xuống trên tay Tần Quân, phảng phất như đã chết. Một màn này để các cường giả phương xa liên tục kinh hô. Thiên Đế thật mạnh, một chiêu đã diệt sát ma tổ, là ta hoa mắt hay sao? Ma tổ cứ vậy mà chết đi à? Đệ nhất kiêu hùng cứ thế mà vẫn lạc rồi sao? Thiên Đế quả nhiên là lợi hại, như vậy xem ra Tô Đế cũng không phải đối thủ của hắn. Các sinh linh liên tục kinh nghi, đi võ ma tôn càng há hốc mồm, cả nửa ngày cũng không thể bình tĩnh nổi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Ma Cảnh Thương cùng Tô Đế đã đạt tới độ cao của Tần Quân, hiện tại Tần Quân vừa ra tay thì liền bỏ dở trận đại chiến cái thế này, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Sư Tôn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Toàn thân của Ly Võ Ma Tôn run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Cùng lúc đó Tần Quân một tay nắm lấy Ma Cảnh Thương, nhìn Tô Đế cười nói, từ nay về sau, ma tộc bị yêu tộc ngươi thay thế, ngươi tùy tiện phát triển. Về phần Ma Cảnh Thương, ngươi không thể nói tin tức hắn còn chưa chết ra ngoài. Mặt khác, Ly Võ Ma Tôn là đệ tử của trẫm, hy vọng ngươi đừng làm khó hắn. Tô Đế ngẩn ra, hít sâu một hơi hỏi, vì sao ngươi lại muốn làm như vậy? Tần Quân cao thâm mặt chắc, hắn khó có thể lý giải được. Có được thực lực số 102 ở hỗn độn, nhưng Tần Quân lại không hề tranh bá, ngược lại chỉ mỉm cười nhìn thủy triều lên xuống, tựa hồ vô dục vô cầu. Ánh mắt của trẫm không ở nơi này, chỉ nói đến thế thôi. Trước chúc mừng ngươi, hỗn độn chi chủ tương lai. Tần Quân cười nói xong liền mang theo Ma Cảnh Thương biến mất tại chỗ. Đại chiến kết thúc, trong vũ trụ tinh không vẫn trôi nổi những biển lửa cùng ma khí. Tô Đế lê lửng tại chỗ thật lâu chưa chịu rời đi. Cứ như vậy mà đệ nhất ma tổ vẫn lạc. Sau đó mấy ngày toàn vũ trụ đều truyền tin ra Thiên Đế cùng Tô Đế liên thủ để diệt trừ ma tổ. Cũng có truyền ngôn là Thiên Đế cứu Tô Đế, lấy sức một mình diệt sát ma tổ. Nói chung các loại thuyết pháp truyền ra rất nhiều. Tô Đế thì nhất chiến thành danh, càng ngày càng có nhiều sinh linh gia nhập vào yêu tộc, địa vị của ma tộc rớt xuống ngàn trượng, trở thành một tồn tại mà người người dọa đánh. Một thời đại mới liền được triển khai. Ở Thiên Đế Thạch Điện, trong địa để cung, Ma Cảnh Thương chậm rãi tỉnh táo lại, giờ phút này hắn gầy như que củi, mái tóc hoa râm, da khô thịt quắt, tràn đầy những nếp gấp, như một lão giả sắp xuống mồ. Đây là nơi nào? Ma Cảnh Thương mê mang lẩm bẩm, hắn chỉ cảm thấy cái đầu đau như muốn nứt ra, toàn thân thì đau nhức tê liệt. Người đã tỉnh. Một âm thanh quen thuộc truyền vào tai hắn, hắn chần phật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Quân ngồi trên chí tôn cửu long ỷ, lạnh lùng nhìn hắn. Hy Linh Nữ Đế uy chấn vũ trụ thì đứng bên cạnh, lãnh diễm vô song. Oanh! Ma Cảnh Thương chỉ cảm thấy não hải sắp vỡ, ký ức giống như nước thủy triều xông tới. Thật lâu sau hắn mới lấy lại tinh thần, cắn răng hỏi, người muốn làm gì? Hắn nhớ tới hình ảnh lúc trước, lúc đang cùng Tô Đế chiến đấu thì Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện, một chỉ đánh hắn mất lực chiến đấu. Hiện tại hắn còn sống thì nói rõ là Tô Đế không làm gì được Tần Quân. Hắn chỉ là nghĩ mãi không thông tại sao Tần Quân lại muốn cứu hắn. Lúc người xuất hiện trên đời tự xưng là ma thì trẫm đã liền chăm chú nhìn ngươi. Tần Quân khoan thai nói, nghe mà đồng tử của Ma Cảnh Thương phóng đại ra, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, có một loại cảm giác không nói ra lời. Từ trước kia đến bây giờ, Tần Quân tựa hồ luôn luôn lấy thân phận trưởng giả đối mặt với hắn, cho dù lúc trước nhục nhã hắn thì cũng chỉ nói hắn vài câu để cải biến tính tình của hắn. Hy Linh hơi bĩu môi, ánh mắt nhìn về phía Ma Cảnh Thương tràn đầy chán ghét, ngay cả nàng cũng không rõ ràng vì cái gì. Nghe được Tần Quân nói, nàng vậy mà sinh ra một tia địch ý với Ma Cảnh Thương. Ma tộc mệnh số đã hết, đại đạo khí vận của ngươi cũng hao, sau này ma tộc không còn tồn tại nữa. Tần Quân lạnh nhạt nói, Ma Cảnh Thương muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng, nhìn lại quá khứ hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn chợt nhớ tới Tần Quân đã từng nói qua một câu, lưu chuyển toàn bộ vũ trụ, đại đạo vô tình chính là công bằng đối với chúng sinh. Đại đạo vì công bằng thì sẽ không thiên vị bất kỳ chủng tộc nào, ma tộc tàn nhẫn thì cuối cùng sẽ bị đại đạo vứt bỏ mà thôi. Người muốn xử trí ta như thế nào? Ma Cảnh Thương đắng chát hỏi, từ hỗn độn chi chủ lại biến thành tù nhân, tư vị trong đó chỉ có chính hắn hiểu thôi. Hiện tại trong cơ thể hắn không có chút xíu pháp lực nào, như một con dê đợi chờ làm thịt. Tần Quân giống như cười mà không phải cười nói, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều cho rằng là ngươi đã chết. Ma Cảnh Thương cười khổ, nếu không có Tần Quân xuất thủ thì hắn cũng không sống nổi, nhiều nhất là cùng với Tô Đế đồng quy vô tận mà thôi, bởi vì Tô Đế thực sự là quá mạnh. Hư Linh hử lạnh nói, vì sao phải cứu hắn? Trong Thiên Đế Thạch Điện chỉ có vài người biết Ma Cảnh Thương còn sống, đều là thân tín của Tần Quân, tỉ như Hy Linh, Hoắc Khứ Bệnh, Đông Vương Công. Bây giờ Hoắc Khứ Bệnh cùng Đông Vương Công thì đã mắc chỉ số trung thành, Sa Bỉ Thi cũng đạt tới 99 rồi, đều là những người đáng tin cậy cả. Tần Quân cười nói, trẫm không muốn hắn chết mà thôi. Câu trả lời này để cho Hy Linh càng thêm ghen ghét, để toàn thân của Ma Cảnh Thương run rẩy, tâm thần rung mạnh, các loại tâm tình trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn bắt đầu không khống chế nổi mà khóc lớn lên. Giờ phút này hắn không có chút phong phạm của ma tổ nào, tự mình khóc lóc phảng phất như muốn phát tiết ra tất cả nghẹn khuất cùng áp lực từ khi xuất sinh ở thời kỳ hỗn độn đến đây. Đổi lại là những người khác thì hắn có thể sẽ không phải như vậy, nhưng đối mặt với Tần Quân, hắn không khắc chế nổi mình. Giống như là đối mặt với cha mẹ vậy, Ma Cảnh Thương thì không có cha mẹ, toàn bộ thời kỳ hỗn độn sinh linh có tư cách trở thành trưởng bối của hắn chỉ có một vị, chính là thiên đế trước mắt này. Tần Quân cũng không quấy rầy hắn để cho hắn thỏa thích phát tiết, chỉ có quên đi tất cả thì mới có thể khởi đầu mới, bắt đầu lại từ đầu. Kỳ thực hắn lựa chọn cứu Ma Cảnh Thương không chỉ là xem trọng thiên phú của Ma Cảnh Thương, mà càng quan trọng hơn là thấy Ma Cảnh Thương tôn kính hắn. Hoắc Khư Bệnh giết vào ma tộc, Ma Cảnh Thương bế quan, sao có thể không phát hiện ra, nhưng Ma Cảnh Thương lại phảng phất như không biết. Nếu đổi lại là lúc khác thì Tần Quân có khả năng cho là hắn kiêng kỵ mình, nhưng ở thời khắc Tần Quân cùng với vận mệnh đang đại chiến thì loại thái độ này đáng quý. Huống chi đệ tử Ly Võ Ma Tôn của Tần Quân ở trong ma tộc địa vị rất gần với Ma Cảnh Thương, chúng sinh đều cho rằng Ma Cảnh Thương ngốc, nhưng Ma Cảnh Thương lại khăng khăng như thế, đủ các loại nguyên nhân để Tần Quân rất khó mà chán ghét Ma Cảnh Thương. Ma Cảnh Thương vẫn muốn siêu việt Tần Quân, cái loại ý chí chiến đấu này sớm không phải là cừu hận, chỉ là thiên tính muốn trở thành mạnh nhất thôi. Hử, tư thái nữ nhi, không biết xấu hổ. Hy Linh nhẹ giọng hử lạnh, có cảm giác như ăn phải giấm chua. Tần Quân nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng để cho thái độ của nàng tốt hơn một chút. Thật lâu sau, Ma Cảnh Thương không còn thút thít quỳ trên mặt đất, cái trán kẻ sát đất không biết suy nghĩ cái gì. Ngày sau, bái chẫm vi sư. Tần Quân đánh vỡ sự yên lặng, lời vừa nói ra, Ma Cảnh Thương đột nhiên ngẩng đầu, Hy Linh thì hoa dung thất sắc. Bệ hạ, không thể à. Hy Linh vội vàng khuyên bảo, gia tâm của Ma Cảnh Thương quá lớn, không thể nhận. Ma Cảnh Thương mừng rỡ không thôi, mình không chết còn có thể trở thành đệ tử của thiên đế sao? Tần Quân cười nói, chấm từ trước tới giờ sẽ không nhìn lầm người khác. Tương lai, ma tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại, thu phục Ma Cảnh Thương ngày sau tất có tác dụng. Ma Cảnh Thương vội vàng dập đầu mang theo tiếng nức nở, ta tạ ân sư tôn không giết. Hy Linh bĩu môi nhưng không tiếp tục khuyên nữa. Đến tận đây thì Ma Cảnh Thương đã trở thành đồ đệ thứ năm của Tần Quân. Năm vị đồ đệ ở thời kỳ hỗn độn thì có Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Sơ Đại Cực Viêm Ma Thần, rồi Ma Tổ Ma Cảnh Thương nữa. Thời đại thuộc về Ma Tổ đã kết thúc. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không tới ngàn năm, ma tộc triệt để bị hủy diệt. Một chút sinh linh của ma tộc chạy trốn thành công, tỉ như con trai của Ma Cảnh Thương là Thương Xá Khôi, rồi Huyết Phệ Ma Thần. Ly Võ Ma Tôn thì bởi vì là đồ đệ của thiên đế, cho nên không có cường giả nào dám làm khó hắn. Tam tộc quạch khỏi thì trong đó yêu tộc là lớn nhất. Nương theo tên tuổi chiến thắng được ma tổ, Tô Đế đã trở thành đại năng gần thiên đế nhất ở thời kỳ hỗn độn. Khổng Thánh Nhân, Chuẩn Đề, Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Hy Linh Nữ Đế, Chiến Quân Hắc Khứ Bệnh. Cộng cả với Đông Vương Công cũng không bằng hắn. Lại trôi qua 5.000 năm, Ly Võ Ma Tôn thành thánh, để cho toàn bộ sinh linh sợ hãi. Cũng may Ly Võ Ma Tôn không có tiếp tục nâng lên chiến kỳ của ma tộc, mà lựa chọn trở về Thiên Đế Thạch Điện để tu luyện, khiến cho phong ba bình tĩnh trở lại. Vạn năm sau thì Viêm Tuyên Đế Quân, khiêu chiến Tô Đế, thảm bại mà lui. Yêu tộc Đại Đế nhất thời danh tiếng vô lượng. 100.000 năm sau, chiến quân Hoắc Khứ Bệnh khiêu chiến Tô Đế vẫn thảm bại, cũng may là tính mạng không lo. 50 vạn năm sau, yêu tộc hoàn toàn thống nhất vũ trụ, thời đại thuộc về yêu tộc bắt đầu. Yêu tộc cường đại nhưng không giống với ma tộc là tàn khốc nô dịch chúng sinh. Tô Đế thúc giục yêu tộc phải nỗ lực tu luyện để làm hòa bình giáng lâm vũ trụ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ dốc lên một cơn cuồng triều tu luyện. Thời gian cấp tốc trôi qua, càng ngày càng có nhiều cường giả hiện lên. Vạn tộc để cho bản thân lớn mạnh, đồng thời khó tránh khỏi sẽ có sự tranh đấu ma sát. Tên tuổi của Huyền Đương, Quách Gia, Câu Trần Đại Đế, Quản Trọng, Cụ Lưu Tôn cũng bắt đầu được truyền ra. Nhất là Quản Trọng cùng với Quách Gia. Quách Gia thì được Huyền Đương bảo hộ, Quản Trọng thì được Câu Trần Đại Đế lo cho. Ở dưới sự phân công của Tần Quân, bọn hắn xuất thế phụ tá hai chủng tộc mới quật khởi, theo thứ tự là Long và Phượng tộc. Quách Gia phụ tá cho Long tộc, Quản Trọng thì phụ tá Phượng tộc. Ở trong thời gian cực ngắn khiến cho hai tộc cấp tốc lớn mạnh, trở thành chủng tộc xếp trong top 10, dẫn đầu của thời kỳ hỗn độn, sử dụng thời gian chưa đến 100.000 năm đã làm kinh động toàn vũ trụ. Hai vị cường giả có tu vi không cao nhưng mưu trí thông thiên, vì chúng sinh ca tụng là hỗn độn song kiệt, cùng làm cho vận tộc đều hiểu tầm quan trọng của một mưu sĩ, có rất nhiều chuyện không phải cứ dựa vào thực lực cường đại là có thể làm được. 500 triệu năm vội vàng trôi qua, ở trong vũ trụ thánh nhân đã vượt quá trăm vị, hiển thánh đã không còn là cường giả đỉnh cấp nữa. Một ngày này vũ trụ bỗng phát sinh dị biến, giữa không trung hiện lên vô số linh khí, tất cả đại thế giới bắt đầu mở rộng, tinh không bắt đầu sinh ra các loại tinh cầu và có rất nhiều bảo bối từ hư vô bóng tối toát ra. Ở trong thiên đế thạch điện, Tần Quân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thiên đạo hiện ra. Hắn trầm giọng phun ra mấy chữ, bây giờ hắn đã siêu việt thánh nhân cảnh, nhưng lại không phải thiên đạo chí thánh, mà là một loại cảnh giới khác loài. Tần Quân mệnh danh nó là hỗn độn chí thánh cảnh. Trước mắt tu vi của hắn đạt tới hỗn độn chí thánh cảnh trung kỳ, dựa theo hắn đánh giá thì thiên đạo chí thánh là có thể bị hắn quét ngang. Thiên đạo chí thánh cảnh cùng với thiên đạo cân bằng đạt tới đại đạo chí tôn cảnh sẽ siêu việt thiên đạo, áp đảo thiên đạo, mà hỗn đạo chí thánh cảnh đặc biệt cùng với thiên đạo không hề có quan hệ gì, ở một mức độ nào đó nó càng mạnh hơn thiên đạo chí thánh cảnh. Hiện tại thiên đạo xuất hiện, nói cách khác, Tần Quân chính là hỗn độn chí thánh cảnh duy nhất, chí ít thì tính ở vũ trụ này là vậy. Có lẽ còn có Tô Đế, nhưng Tần Quân lại không dám khẳng định. Tô Đế không biết là thu được bảo bối gì để cho Tần Quân không thể nhìn trộm được. Nói không chừng là Tô Đế đã thành tựu hỗn độn chí thánh, nhưng Tần Quân lại không dám khẳng định, bởi vì Tô Đế tu vi không bằng hắn. Từ hôm nay thì thiên mệnh lớn nhất, Tần Quân lẩm bẩm, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. 500 triệu năm thời gian, quả nhiên dai dằng dặc, từ nay về sau tu luyện sẽ càng thêm khó khăn. Mạnh như cơ bất bại mà dùng mấy trăm triệu năm thời gian, ngay cả thánh nhân cảnh hậu kỳ cũng không đạt tới. Không biết khi nào chậm mới có thể trở về, Tần Quân cảm thán, hắn chờ đợi ngày về đã đợi rất lâu, đợi mỏi con nhà bà mòn rồi. Thiên đạo diễn hóa, tất cả thánh nhân đều có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời vũ trụ hỗn độn, phong vân lan tràn, Tần Quân cảm ứng được sau khi thiên đạo xuất hiện thì không tiếp tục tu luyện nữa mà đi ra khỏi tẩm cung của mình. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác như đại kiếp sắp tới. Truyền thuyết sau khi thời kỳ hỗn độn kết thúc thì sinh linh hỗn độn gần như tuyệt diệt, chỉ có một chút sinh linh hỗn độn sống sót, trong đó bao quát cả cực viêm ma thần tộc. Mà đến trước mắt thì chủng tộc sinh linh hỗn độn vượt qua cả ngàn chi, nếu lại tiếp tục phát triển như thế thì ngày sau tất cả đều là những chủng tộc cái thế, làm sao có thể đồng loạt mai danh ẩn tích được? Chẳng lẽ sau này sẽ phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa sao? Tần Quân lẩm bẩm, hắn hết sức ngạc nhiên, cũng là vì bọn thủ hạ của mình mà lo lắng nữa. Hy vọng là đại kiếp phát sinh trước khi hắn trở về, như vậy thì hắn có thể bảo hộ cho một đám thân tín của mình. Rất nhanh, hắn chạy tới trước tẩm cung của Hy Linh. Trải qua hơn ức năm thì thiên đế thạch điện vẫn quạnh quẽ như vậy, ngoại trừ Hy Linh không người nào có thể tự do xuất nhập. Đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn vào, nhìn thấy Hy Linh đang xếp bằng trên giường lẳng lặng tu luyện. Dung nhan tuyệt mỹ, dáng người lung linh tinh tế tựa như một tạo vật hoàn mỹ nhất của bầu trời. Theo thời gian trôi qua, mỗi lần Tần Quân thấy nàng, tâm lý liền không khỏi đau nhức. Hắn làm sao mà không nhìn thấu tâm ý của Hy Linh đối với mình, nhưng nghĩ đến mình trở lại lúc đầu, hắn không dám hứa hẹn gì với Hy Linh cả. Vô số kỷ nguyên chờ đợi sẽ là một thời gian vô cùng tàn khốc, nhưng thời gian dài như vậy, làm hạn với hắn lâu nhất lại chính là nàng. Mỗi lần Tần Quân kết thúc tu luyện thì vô luận Hy Linh đang làm gì, đều trước tiên sẽ tìm đến Tần Quân, cùng hắn nói chuyện phiếm, làm bạn với hắn vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Nếu mà trẫm phải rời đi, ngươi nên làm gì bây giờ? Trong lòng Tần Quân thở dài. Trước đây thật lâu, hắn không muốn chậm trễ Hy Linh, thậm chí để cho Hy Linh ra ngoài lịch luyện, để cho nàng độc lập không còn ỷ lại vào hắn. Đáng tiếc là Hy Linh đối mặt bất luận sinh linh gì cũng chỉ lạnh như băng, duy chỉ có đối mặt với hắn là như một tiểu nữ tử, ôn nhu đằm thắm quan tâm. Thời gian lâu dài Tần Quân cũng không nghĩ đưa Hy Linh ra ngoài nữa, bởi vì chính bản thân hắn cũng không nỡ. Hy Linh tựa hồ cảm giác được cái gì, lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Tần Quân ở ngoài cửa sổ đang nhìn mình, nàng lập tức nở nụ cười như một tuyệt đại phương hoa sáng chói cả thế giới trong mắt của Tần Quân. Bệ hạ còn không tiến vào sao? Hy Linh nhỏ giọng cười nói, bây giờ tu vi của nàng đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, thậm chí là siêu việt đám người Hoắc Khí Bệnh, Đông Vương Công. Tuy rằng có thiên phú nhưng càng nhiều hơn chính là nhờ có Tần Quân thiên vị. Tần Quân hy vọng sau khi mình rời đi, nàng có thể có được sức để tự vệ. Nghe vậy Tần Quân mỉm cười đi vào tẩm cung ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hy Linh. Không có quấy rầy người tu luyện đấy chứ? Tần Quân cười hỏi, ngữ khí vô cùng ôn hòa, tựa như đang mặt đối mặt với thê tử của mình. Hy Linh ngoạo đầu thản nhiên cười nói, làm sao có thể, tu vi của bệ hạ quả thật là càng ngày càng cao, ta cũng không có phát giác được ngươi xuất hiện. Thiên đạo xuất hiện, tiếp theo sẽ có khả năng nghênh đón đại kiếp. Tần Quân di chuyển lực chú ý, đối với tu vi của mình hắn không muốn lộ ra quá nhiều, hắn muốn cho Hy Linh một ảo giác, ngày sau vô luận gặp khó khăn gì, Tần Quân đều là mạnh nhất, vĩnh viễn là chỗ dựa cho nàng. Thiên đạo, đại kiếp ư? Y Linh ngẩn người, ngày bình thường nàng thường được nghe Tần Quân nói sự phát triển tương lai liên quan tới thiên đạo cùng vận mệnh là nhiều nhất. Đại kiếp là gì? Hy Linh hiếu kỳ hỏi, lại chả có chút lo lắng nào. Phóng tầm mắt nhìn khắp toàn vũ trụ, ai có thể là đối thủ của thiên đế chứ? Huống chi trong thiên đế thạch điện lại có nhiều thánh nhân như vậy. Người mạnh nhất là chiến quân Hoắc Khứ Bệnh, cho dù đã từng thua cho Tô Đế thì bây giờ cũng là cường giả song song với Nguyên Sơ Đại Đế rồi. Còn có Đông Vương Công Sa Bỉ Thi, Cụ Lưu Tôn, Câu Trần Đại Đế, Thập Nhị Thánh Tướng, Cơ Hạo Dạ, Ly Võ Ma Tôn, Ma Cảnh Thương, Huyền Đương, vượt quá 20 vị thánh nhân, lại thêm Nho Giáo cũng có 4 vị thánh nhân. Thủ hạ của Nguyên Sơ Đại Đế Viêm Tuân Đế Quân cũng có 1 thánh nhân. Cho dù là yêu tộc dám đối địch với Tần Quân nói một câu liền có thể để hắn tan thành mây khói, Tô Đế cũng không cách nào ngăn cản được. Đáng nhắc tới chính là Nho Giáo, ở dưới sự chỉ huy của Khổng Tử đã trở thành vũ trụ đệ nhất đại giáo. Tuần Đề ở dưới Tần Quân cho phép cũng một mình khai sáng ra Phật giáo, cổ Phật ở hậu thế chính là truyền thừa của hắn. Tô Đế thì một mực bế quan tu luyện, yêu tộc cũng không hề ngang ngược, hòa bình trải qua mấy trăm triệu năm, rốt cuộc là nghênh đón đại kiếp là sao? Trẫm cũng không rõ ràng lắm, chỉ là trẫm lo cho các ngươi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn thường thường hỏi thăm hệ thống là khi nào mới trở về. Hệ thống mỗi lần đều đáp là sắp rồi, nhưng không biết sắp là bao giờ. Quả thật thời điểm ban đầu có rất nhiều người mà hắn không cách nào dứt bỏ được, nhưng ở chỗ này cũng giống như vậy, thậm chí càng đậm hơn. Hơn 100 triệu năm ở chung, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Hạo Dạ, Thập Nhị Thánh Tướng đều bị hắn nhìn lớn lên. Cùng với tương lai, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn không có chênh lệch gì cả. Vừa nghĩ tới phải tách rời vô số năm, hắn trùng điệp lo lắng thay cho bọn thủ hạ, nhất là vị gia nhân trước mắt này. Vì sao phải lo? Hy Linh nghi hoặc nói. Bây giờ thiên đế thạch điện cường đại cỡ nào, cần phải sợ bố con thằng nào sao? Chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên cảm thấy bất an, vô ý thức nắm lấy cánh tay Tần Quân. Sẽ có một ngày chấm rời khỏi các ngươi, Tần Quân sâu thẳm nói. Hắn dù sao thì cũng phải rời đi, chỉ là không muốn rời đi quá vội vàng. Hy Linh nghe xong toàn thân run lên, nắm tay Tần Quân càng thêm hữu lực, nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mang ta đi được không? Vô luận ngươi đi đâu, ta đều muốn đi theo. Từ khi nàng có ý thức thì thế giới của nàng chỉ có Tần Quân. Đám sinh linh như Nguyên Sơ, Viêm Tuyên ở trong lòng nàng đều kém Tần Quân rất xa. Nàng không dám tưởng tượng Tần Quân rời đi thì cuộc sống của nàng sẽ kinh khủng bực nào. Giờ khắc này nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều u ám. Tần Quân nhìn chằm chằm con mắt của nàng thở dài nói. Trẫm cũng muốn, nhưng trẫm lại không làm được. Hy Linh chỉ cảm thấy não hải như bị sét đánh ngang tai, cả người choáng váng, trong mắt mất đẹp rung động, lệ quang tràn mi. Tần Quân nắm bờ vai của nàng trầm giọng nói, nhớ kỹ, vô luận như thế nào ngươi cũng phải sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày trẫm lấy thân phận của Tần Thiên Đế xuất hiện, khi đó thì lại đến Tần tìm trẫm, từ đó thì ngươi và trẫm sẽ không còn xa cách nữa. Tần Thiên Đế, nước mắt của Hy Linh không cản được mà tràn ra, nàng thương tâm gần chết, còn mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc hỏi, nhất định phải rời đi sau. Bởi vì cũng có một đám người không thể rời bỏ đang đợi trẫm, giống như các ngươi vậy. Tần Quân thở dài, hắn cũng muốn tu luyện đến vô số năm sau rồi trở lại thời điểm ban đầu, như vậy đối với đám người Hy Linh mà nói thì hắn chỉ tương đương với việc bế quan một đoạn thời gian. Thế nhưng dựa theo thần thoại truyền thuyết mà phỏng đoán thì hắn sẽ ở ngay sau khi yêu tộc thống nhất một đoạn thời gian thì biến mất, từ đó Tô Đế vô song trên đời, vô địch vũ trụ. Ta chờ ngươi, vô luận phải đợi bao lâu, cho dù hỗn độn phá diệt, vũ trụ tách rời, ta cũng nhất định còn sống để đợi ngươi đến. Hy Linh tóm lấy tay của Tần Quân hứa hẹn, nhưng mà nàng không rõ thời gian mà nàng chờ đợi là một đoạn thời gian khiến nàng hiện tại không có cách nào có thể tưởng tượng được. Nhìn vào ánh mắt của nàng, Tần Quân lại quặn đau, hắn trong lòng liền hỏi, hệ thống, chấm có thể khống chế được thời gian trở về hay không? Không có cách nào phán định. Hệ thống đã trợ giúp ký chủ tăng cường trưởng khống với vận mệnh chi luân, nhưng muốn khống chế vận mệnh chi luân theo tùy tâm sở dục để xuyên việt thì vẫn còn rất xa. Hệ thống không cách nào đoán trước tương lai của ký chủ. Hệ thống cũng trả lời với ngữ khí có chút phiền muộn. Hệ thống vô cùng cường đại, qua đi vô số năm cũng không thể triệt để phân tích được vận mệnh chi luân, bởi vì bản thân của vận mệnh vốn đã cao thâm khó lường. Sau khi Tần Quân nghe được, tâm tình càng thêm xa xút. Ly biệt luôn là một cái gì đó đả thương người ta. Nhất là đã biết trước mà lại không cách nào tránh né ly biệt mới là điều thương tâm nhất. Mặc dù là hắn mạnh nhất ở thời kỳ hỗn độn thì lại như thế nào? Hy Linh bỗng nhiên tựa đầu vào vai hắn nhẹ giọng hỏi. Đây chính là nguyên nhân mà bệ hạ một mực không chịu chính diện tiếp nhận ta sao? Tần Quân rất tốt với nàng, thậm chí có thể nói là tốt nhất. Không chỉ người bên ngoài cho rằng họ là trời đất tạo nên, mà ngay cả bản thân nàng cũng nghĩ vậy, nhưng Tần Quân lại chưa bao giờ chân chính cho nàng một thân phận. Trước kia nàng âm thầm thương tâm, nhưng hiện tại rốt cuộc đã hiểu. Tâm lý hoảng sợ về tương lai, nhưng cũng có một tia an ủi là bệ hạ thực sự để ý tới nàng. Chấm chỉ là không muốn bọn người phải đợi. Tuế Nguyệt so với người tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Nó sẽ ma diệt hết thảy, thậm chí là tình cảm của ngươi. Tần Quân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi nhẹ nhàng nói, để cho Hy Linh chờ đợi. Thực sự là quá tàn khốc. Đây chính là nguyên nhân hắn không dám cưới Hy Linh. Lúc đầu hắn chỉ là hứng khởi thôi, không có thu Hy Linh làm đồ tệ, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, làm trễ nải cả đời của nàng. Ta chỉ biết Tuế Nguyệt sẽ càng để cho ta yêu ngươi hơn. Hy Linh trả lời, nàng đã không còn thút thít nữa, chỉ là hai hàng thanh lệ vẫn chảy dài. Tần Quân ôm vào vai của nàng, đỡ nàng dậy, chính diện bốn mắt nhìn nhau. Chấm nói cho ngươi một bí mật, ngươi có muốn biết không? Tần Quân mỉm cười nói, hắn còn là lần đầu tiên nhìn Hy Linh khóc thương tâm như thế, tâm lý tràn đầy áy náy. Hy Linh liền rụ rụi con mắt hỏi, bí mật gì? Chấm gọi là Tần Quân, đến từ trái đất. Tần Quân trả lời, nói rất chân thành. Câu nói này hắn vẫn là lần đầu nói cho người khác biết. Trước kia người khác coi hắn là tam hoàng tử của huyền đương đại thế giới ở Càn Nguyệt Vương Quốc. Đằng sau người khác lại cho hắn là cực viêm ma thần cơ vĩnh sinh. Lại đến sau này người khác chỉ biết hắn gọi Tần Thiên Đế, mà thời kỳ hỗn độn thì chúng sinh chỉ biết hắn là Thiên Đế thôi. Tần Quân, ta nhớ kỹ, cái tên này thật là dễ nghe. Hy Linh nín khóc mỉm cười, biết được tên của Tần Quân dường như nàng rất hưng phấn, bởi vì đây là bí mật chỉ có nàng biết thôi. Mà trái đất là trái gì? Trái đất. Ánh mắt Tần Quân lại trở nên mông lung. Mấy trăm triệu năm thời gian trong chớp mắt, cho dù hắn khôi phục chủ hồn kiếp trước, hắn vẫn như cũ coi mình là một người địa cầu. Cái viên tinh cầu màu xanh kia một mực là trắc ẩn từ trong đáy lòng của hắn. Đó là một viên tinh cầu nhỏ bé, sinh linh bên trong họ đều không tu luyện. Tần Quân lâm vào hồi tưởng, hắn bắt đầu nói sự tỉnh trái đất cho Hy Linh. Nghe được mà nàng cực kỳ nhập thần. Ở trong cung ánh đèn chập chờn, Tần Quân thì ôm lấy Hy Linh, vừa nói vừa cười, hình ảnh duy mỹ mà hài hòa, như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Ở trong yêu đế cung, Tô Đế đứng trên đỉnh núi, chung quanh tất cả đều là biển mây, phóng tầm mắt nhìn tới có vô số đỉnh núi toát ra, mặt trời lặn hoàng hôn vô cùng tráng lệ. Đại đạo thoái ẩn, tiên đạo xuất thế, trong này tất có đại kiếp. Tô Đế nhíu mày thì thào, yêu tộc ở dưới sự hướng dẫn của hắn đã xưng bá vũ trụ, hòa bình thật vất vả mới có thể giáng lâm. Mà bây giờ lại nổi lên phong vân biến hóa, để cho hắn âm thầm tức giận. Chẳng lẽ hòa bình không phải là cái mà đại đạo muốn sao? Một khi thiên đạo xuất hiện, chắc chắn sẽ ngự trị ở trên hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Có bản đế ở đây, không cần thiên cũng được. Tô Đế trầm giọng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ đại thế giới, sóng âm cuồn cuộn, khiến cho cả bình mây chấn động, vô số sinh linh xôn xao. Yêu đế bệ hạ làm sao vậy? Thiên là cái gì? Chẳng lẽ có cường địch xâm lấn sao? Mà Tô Đế nói chuyện với ai? Thiên, chẳng lẽ là thiên đạo mà thiên đế từng nói qua? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, không chỉ có Tô Đế mà thánh nhân khác trong vũ trụ cũng bị thiên đạo quấy nhiễu. Rất nhanh thì tin tức liên quan đến thiên đạo xuất thế cấp tốc chuyển ra ngoài. Trước kia thiên đế đã nhiều lần giảng đạo và đề cập qua tới thiên đạo. Nghe nói đại đạo sinh sôi ra 3.000 quy tắc, về sau tấn thăng để cho thiên đạo đại diện cho nó trưởng khống chư thiên vũ trụ. Mới đầu thì chúng sinh nghĩ đây chẳng qua là thiên đế giả tưởng, không nghĩ thiên đạo lại thực sự xuất hiện như vậy, điều này thật là khó tin. Trong lúc nhất thời, các thuyết pháp ở trong vũ trụ được lưu truyền ra, âm thanh nói là một thời thịnh thế sắp đến, cũng âm thanh nói là thiên đạo sắp ra, đại kiếp sẽ hàng lâm, vũ trụ đang rung chuyển, lại trôi qua 1 triệu năm. Thiên đạo rốt cuộc được thành lập, một ngày này bỗng nhiên chúng sinh trong lòng cảm ngộ, một loại cảm giác không nói ra lời nổi lên trong lòng, để cho bọn họ hiểu từ nay về sau thiên đạo là lớn nhất. Đinh, kiếm chắc đến vận mệnh chi luân giận động, ký chủ đã sắp bị vận mệnh chi luân dịch chuyển, hệ thống đang vì ký chủ chống cự lại vận mệnh chi luân, ký chủ nhiều nhất có thể dừng lại ở đây 1 tháng thời gian thôi. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu Tần Quân làm hắn cả kinh, còn 1 tháng nữa liền phải trở về sau. Hắn liền cắn răng hỏi, thực sự không còn cách nào khác sao? Ban đầu thì hắn ước gì trở về càng sớm càng tốt, nhưng mấy trăm triệu năm đi qua thì hắn lại không nỡ trở về. Không có cách nào, có lẽ một ngày tu vi của ký chủ hùng mạnh có thể triệt để trưởng khống được vận mệnh chi luân. Hệ thống trả lời, hệ thống vô cùng hiếu kỳ là vận mệnh chi luân này. Tuy vận mệnh chi luân là đại đạo dùng để ngăn cản vận mệnh, nhưng lại có chút khác biệt. Tần Quân hít sâu một hơi, Một tháng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đột nhiên cảm giác một tháng sao mà nó ngắn ngủi. Nghĩ xong, hắn đứng dậy lao vào chính điện. Chí Tôn Cửu Long ỷ nháy mắt xuất hiện dưới người để hắn ngồi xuống. Hắn lật tay lấy ra vận mệnh chi luân, như cái hoàng kim la bàn lơ lửng trong lòng bàn tay. Vận mệnh, người có biết vận mệnh chi luân hay không? Tần Quân trầm giọng hỏi. Trải qua hơn 100 triệu năm chấn áp, vận mệnh phân thân đã hoàn toàn thần phục Tần Quân. Theo Tần Quân đột phá lên hỗn độn chí thánh cảnh, khiến cho hắn tiến tới trưởng khống vận mệnh. Bây giờ hắn chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể để vận mệnh trưởng khống mệnh số của bất luận sinh linh nào, bao gồm cả thánh nhân. Nói không khoa trương thì toàn bộ vũ trụ này ngoại trừ Tô Đế, hắn muốn ai chết người đó liền phải chết. Tô Đế lại rất đặc thù, vận mệnh từng nói Tô Đế là dị loại, còn nguyên nhân thì nó cũng không nói ra được. Vận mệnh chi luân, đồ vật trong cơ thể người quả nhiên là vận mệnh chi luân. Vận mệnh phân thân thở dài, ngữ khí dừng lại một chút, tựa hồ như là sắp xếp lại lời nói rồi mới tiếp tục. Vận mệnh chi luân là tồn tại để khắc chế vận mệnh, lai lịch bí ẩn, ta cũng không nói chính xác được, nhưng có biết sự tồn tại của nó. Nó có thể xuyên toa thời không mà không bị pháp tắc khống chế. Chấm làm cách nào mới có thể triệt để trưởng khống vận mệnh chi luân được? Tần Quân tiếp tục hỏi. Triệt để, chờ người siêu việt được đại đạo thì nói sau. Vận mệnh phân thân xem thường nói. Tần Quân nghe được mà chỉ muốn diệt nó cho xong. Gia hỏa này bị chấn áp lâu như vậy mà linh trí ngược lại càng thêm sinh động. Tần Quân trầm ngâm hỏi trong lòng, chấm có thể mang theo vận mệnh phân thân trở về không? U Vương ở trong huyền hỏa kính theo hắn xuyên toa, khiến hắn từng mưu toan muốn thu nhập đám thủ hạ vào đó rồi cùng nhau xuyên toa thời không. Nhưng theo hệ thống nói thì muốn đi theo ký chủ xuyên việt chỉ có thần hồn hoặc là nguyên thần thôi. Nói cách khác, phải để cho thủ hạ của Tần Quân thoát ly nhục thể, như vậy thì cái được không bằng cái mất. Có thể vận mệnh phân thân này nó tương đương với chìa khóa để ký chủ trưởng khống vận mệnh. Nó đã hoàn toàn độc lập với vận mệnh, giống như khí linh, mà bản thân của vận mệnh thì không có linh trí. Hệ thống trả lời để Tần Quân nheo mắt lại. Hắn rất ngạc nhiên, vô số năm sau vận mệnh phân thân còn có thể ảnh hưởng tới vận mệnh nữa hay không? Tần Quân lật tay thu hồi lại vận mệnh chi luân, bắt đầu suy tư, tiến hành làm ra bố cục sau cùng. Suy nghĩ một lát, hắn liền mở miệng, thủ ước đâu? Vừa dứt lời thì Bách Lý Thủ Ước cấp tốc từ cửa lớn thạch điện chạy vào. Bách Lý Thủ Ước ở rất gần với Thiên Đế Thạch Điện, mỗi lần Tần Quân mở miệng hắn sẽ nhanh chóng chạy tới đầu tiên, từ trước tới giờ không hề chậm trễ. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Quân luôn thích và tin cậy hắn. Bây giờ tu vi tên này đã đạt tới bán thánh, tuy rằng thiên phú không được hay, nhưng cũng bởi vì có công lao cho nên Tần Quân thường cho hắn đan dược và thiên tài địa bảo. Bệ hạ, có gì phân phó? Bách Lý Thủ Ước quỳ xuống dập đầu, gọi Huyền Đương tới đây. Tần Quân cười nói. Con ngươi của Bách Lý Thủ Ước đảo một vòng, vâng. Nói xong hắn liền đứng dậy chạy đi rất nhanh. Tần Quân nhìn qua bóng lưng của hắn biểu tình cổ quái, chẳng biết tại sao hắn càng phát giác Bách Lý Thủ Ước cùng với cường giả bí ẩn bức bách hắn đến thời kỳ quan hỗn độn này có quan hệ với nhau. Ở trong vũ trụ của Bách Lý gia cất giấu một cái đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Âm thanh kia Tần Quân đến nay vẫn không quên. Bách Lý Thủ Ước dần cường đại, âm thanh lại cùng với âm thanh thần bí kia càng lúc càng giống. Bách Lý gia đời sau của chí tôn vô địch thì đều là nhân tộc, như thế nào cùng hắn có quan hệ được chứ? Tần Quân suy tư nghi ngờ, không phải là mình cả nghĩ quá đấy chứ? Rất nhanh Huyền Đương liền đi tới, hắn cấp tốc tiến vào trước mặt Tần Quân quỳ xuống hành lễ. Ở dưới sự trợ giúp của Tần Quân, hắn có thành tựu thánh nhân cảnh, sớm đã khăng khăng một mực với Tần Quân. Bệ hạ triệu ta tới là cần làm chuyện gì? Huyền Đương ngẩng đầu hỏi. Tần Quân cười nói, có từng nhớ chấm cùng ngươi đã giảng qua sự tình của nhân tộc không? Huyền Đương ngẩn ra, lúc này mới đáp, nhớ. Từ khi Tần Quân cùng hắn nói qua về nhân, hắn vẫn suy tư là cộng thêm Quách gia cứ luôn nhấc nhân tộc lên để cho hắn một mực để nhân tộc trong lòng. Chấm hy vọng một ngày nào đó người có thể sáng tạo ra nhân tộc. Tần Quân thẳng thắn nói, thời gian cấp bách rồi, hắn nhất định phải bàn giao hậu sự, viết di chúc cho kịp. Nhân tộc chính là một quân cờ lớn nhất của hắn. Dứt lời hắn lật tay trái ra, xuất hiện một khối hoàng kim la bàn lớn cỡ ngón tay cái, chính là vận mệnh chi luân, nhưng là phiên bản thu nhỏ. Mà vật này cũng là vận mệnh chi luân xịn. Chính Tần Quân đã lợi dụng pháp lực từ trên vận mệnh chi luân mài ra một khối nhỏ, đồng thời cũng ẩn chứa thời gian và không gian pháp tắc. Hắn muốn tặng cho Huyền Đương khối vận mệnh chi luân này. Ngày sau Huyền Đương dung hợp khối vận mệnh chi luân này thì khí vận nhân tộc sẽ rơi trên người hắn, cũng sẽ rơi vào vận mệnh chi luân rồi tiến tới chuyển lại trên người Tần Quân. Đây chính là nhân quả. Vật này có tên là vận mệnh chi luân, có khả năng xuyên toa thời không. Tặng cho ngươi, ngươi đừng để chấm thất vọng. Tần Quân trầm giọng nói, tính cách của Huyền Đương khá trầm ổn, thậm chí có thể nói là chất phác. Nếu không có Quách Gia, hắn thật đúng là sợ tên này nửa đường đi sẽ vẫn lạc mất. Xuyên toa thời không, Huyền Đương hóa hốc mồm, hắn chưa từng nghe nói có pháp bảo nào tồn tại như thế. Tần Quân tiện tay quăng ra khối vận mệnh chi luân này liền rơi vào tay hắn. Huyền Đương thận trọng bưng khối nhỏ vận mệnh chi luân mà trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sử dụng như thế nào, đợi ngươi dùng tinh huyết luyện hóa thì liền hiểu. Lui xuống đi, Tần Quân phất tay nói. Cách làm như thế không chỉ để cho hắn cùng với khí vận của nhân tộc triệt để liên hệ với nhau, mà còn có thể để cho vận mệnh chi luân truyền thừa tiếp xuống. Các đời người thừa kế vận mệnh chi luân cơ hồ đều là nhân tài kiệt xuất của nhân tộc, kỷ như Huyền Đương, Trường Sâm Thương, Bạch Đế, Cơ Vĩnh Sinh, trải qua vô số năm giao thế, sớm đã cùng với nhân tộc không thể tách rời. Huyền Đương lúc này khấu tạ sau đó rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tần Quân nheo mắt lại, hy vọng hắn sẽ làm như vậy, không có thay đổi dòng lịch sử. Sau đó hắn biến mất tại chỗ. Ở một chỗ khác trong vũ trụ xa xôi, trong phòng tu luyện của Nguyên Sơ Đại Đế, ánh nến chập chờn, trước mắt có một cái ao, bên trong toàn là linh khí hóa thành màu lam thủy, thanh tịnh tới tận đáy. Lúc này Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn. Nguyên Sơ Đại Đế tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn mà vẫn đang nhắm mắt tu luyện. Nguyên Sơ, Tần Quân nhẹ giọng nói. Nguyên Sơ Đại Đế cả kinh mở mắt, tiên thấy là Tần Quân đến liền vội vàng quỳ xuống tham kiến sư tôn. Trong lòng Nguyên Sơ Đại Đế nghi ngờ, vì sao Tần Quân đột nhiên tới chơi mà trước đó không có thông chi. Nguyên Sơ, chẫm phải đi, Tần Quân nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm đại đồ đệ của mình. Nguyên Sơ Đại Đế nghe xong như bị sét đánh, cứ thế quỳ nguyên tại chỗ run giọng hỏi, sư tôn, lời này của nàng là của ngài là có ý gì? Tuy rằng hắn đã độc lập tự lập thành môn phái, nhưng trong lòng hắn thì Thiên Đế Thạch Điện mới là nhà của hắn. Sau một tháng, trẫm sẽ rời khỏi vũ trụ này, vô số năm sau mới xuất hiện trở lại. Tần Quân giải thích, liên quan tới việc hắn rời đi, nên nói cho người nào, hắn vẫn một mực do dự. Ba vị đồ đệ độc lập mấy trăm triệu năm, lại trải qua vô số năm, có trời mới biết trong lòng bọn hắn còn có biến hay không. Đi chỗ nào, ta đi cùng sư tôn. Nguyên Sơ Đại Đế kích động nói, hắn nghe được ngữ khí của Tần Quân không giống với thường ngày, lần này rời đi có thể là xa nhau. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn đi theo. Tần Quân lắc đầu, chẫm chỉ có thể đi một mình, không thể mang theo các ngươi. Sau đó hắn lại bản giao hậu sự, di chúc các kiểu. Làm đại đệ tử của hắn, Nguyên Sơ Đại Đế có nghĩa vụ trợ giúp sư đệ còn lại cùng với Thiên Đế Thạch Điện. Mặc dù tính cách của Nguyên Sơ đạm mạc, nhưng đối với Tần Quân thì không dám thất lễ. Đại khái qua một nén nhang, Tần Quân nói xong, Nguyên Sơ Đại Đế còn chưa lấy lại tinh thần. Ngữ khí của Tần Quân rõ ràng là cái tư thế một đi không trở lại. Hắn rất quen thuộc Tần Quân, một mực lấy Tần Quân làm mục tiêu. Hiện tại Tần Quân muốn ly khai thì hắn bỗng nhiên thất hồn lạc phách, cả người phảng phất như đã mất đi mục tiêu. Có một ngày, khi một vị Tần Thiên Đế xuất hiện thì đó chính là lúc chấm trở về. Tần Quân thoải mái cười nói, hắn lại không phải là đi chịu chết, chỉ là ở vô số năm sau chờ đợi mấy người mà thôi. Nguyên Sơ Đại Đế lặp lại, Tần Thiên Đế, hắn ghi nhớ kỹ cái tên này. Tần Thiên Đế cùng Thiên Đế có quan hệ gì? Sau 20 ngày, hãy đến Thiên Đế Thạch Điện. Người kêu nhị sư đệ lên. Tần Quân bỏ lại câu này rồi biến mất tại chỗ. Sau đó hắn muốn đi tìm đối thủ lớn nhất của hắn là thời kỳ hỗn độn là Tô Đế. Hắn phải đi. Toàn bộ Thiên Đế Thạch Điện đều không nhất định có thể chống lại được Tô Đế. Chúng sinh đều cho rằng Tô Đế quy củ cũng là bởi vì có Thiên Đế tồn tại. Ở Yêu Đế Cung, một cây cổ thụ cao cả trăm trượng, sừng sững, sáng chói trong tinh không, xung quanh thành cung vẩn quanh, ngăn cách toàn bộ thế giới. Tô Đế ngồi trên cành cây, trong tay đang cầm một đóa hoa hồng, lặng lặng nhìn vào tinh không với ánh mắt mê ly, không biết là suy nghĩ cái gì. Người đã tới, Tô Đế nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rơi xuống, Tần Quân liền xuất hiện trên cành cây, cũng tự mình nhờ ngồi xuống cười nói. Đường đường là Yêu Đế, vậy mà cũng có nhã trí như vậy sao? Không sánh bằng Thiên Đế, có thời gian tới bái phỏng, Tô Đế lắc đầu cười nói. Hắn cùng với Tần Quân thì giao lưu không nhiều, nhưng lại có một loại ăn ý rất khó tả. Còn hắn đã từng một lần giao phong, Tô Đế bị chấn nhiếp mà rời đi. Sau lần đó khiến cho Tô Đế ở trong mắt chúng sinh luôn thấp hơn Tần Quân một bậc. Tùy theo thời gian trôi qua, càng ngày có nhiều sinh linh quên đi trận chiến kia, khiến cho Tô Đế cũng dần cùng Thiên Đế nổi danh. Lại thêm việc Tô Đế trưởng khống yêu tộc khiến cho vũ trụ khinh đón hòa bình, làm uy vọng quán rất cao. Tần Quân tủm tỉm cười hỏi, ngươi có biết vì sao chấm tìm ngươi không? Tô Đế thưởng thức hoa hồng trong tay cười nói, đoán chừng không phải là chuyện tốt. Chấm muốn cùng ngươi chiến một trận đánh bại ngươi. Nhưng ngươi siêu vật thánh nhân chưa? Tần Quân thu liễm nụ cười. Hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của Tô Đế, cũng không phải là tu vi Tô Đế siêu việt hắn, mà là có loại pháp bảo mạnh mẽ nào đó ngăn cản được thần thức của Tần Quân. Sắp rời đi, hắn nhất định phải cảnh cáo Tô Đế, để tránh việc Tô Đế tìm Thiên Đế Thạch Điện gây phiền phức. Siêu việt thánh nhân, Tô Đế khẽ nhíu mày. Hắn chậm rãi đứng dậy nhìn Tần Quân mà nói, người đã siêu việt thánh nhân rồi sao? Tần Quân đứng dậy theo cười, chậm mệnh danh cảnh giới này là hỗn độn chí thánh cảnh. Ngày sau thiên đạo xuất hiện, còn muốn đột phá thì chỉ có thể là thiên đạo chí thánh mà thôi. Tô Đế cái hiểu cái không, trong miệng đọc lại mấy chữ hỗn độn chí thánh, nhìn hắn phảng phất như lâm vào trạng thái đốn ngộ. Tần Quân liền hỏi, hiểu. Tô Đế lúc này còn chưa có hoàn toàn siêu việt thánh nhân cảnh, trước mắt hắn chỉ là thánh nhân cảnh đại viên mãn mà thôi, còn đang vì cảnh giới cao hơn mà mê man. Chậm rút ngươi đột phá thiên đạo chí thánh cảnh, nhưng chậm hy vọng ngươi phải đáp ứng chậm một điều. Tần Quân mở miệng nói, nhưng lời vừa nói ra, Tô Đế đột nhiên ngẩng đầu. Hỗn độn chí thánh cùng với thiên đạo chí thánh phải có sự chênh lệch. Tô Đế chỉ nghe Tần Quân nói, hắn đã liền hiểu ra ngay vấn đề ở bên trong. Nếu thời điểm này mà hắn đột phá thì mới được là hỗn độn chí thánh cảnh, chứ còn sau khi thiên đạo hoàn toàn phủ xuống thì có đột phá cũng chỉ là thiên đạo chí thánh thôi. Rõ ràng là đã rơi xuống cái mà người ta gọi là tiểu thừa rồi, cho nên là hắn không muốn. Dựa vào Tần Quân nói thì ngày sau chắc là sẽ không còn hỗn độn chí thánh nữa. Sự tình gì? Tô Đế trầm giọng hỏi. Đối với cảnh giới càng cao hơn thì hắn thực sự là không có đầu mối. Tần Quân thì khác, trên người mang theo liệt diễm đại đạo, đừng nói là hỗn độn chí thánh mà ngay cả phương pháp tu luyện đại đạo chí tôn hắn cũng có. Chỉ cần Tần Quân đạt tới cảnh giới kia thì liền có phương pháp để tu luyện cảnh giới tiếp theo. Chấm sắp phải rời đi rồi, truy tìm cảnh giới càng cao hơn. Vũ trụ này đã không dung được chấm, nhưng chấm hy vọng người có thể đối xử tử tế với sinh linh có liên quan đến chấm. Nếu bọn chúng gặp phiền phức, người có thể xuất thủ tương trợ. Tần Quân cười nói, nhân phẩm của Tô Đế, hắn nguyện lòng tin tưởng. Lúc trước hắn nhỏ yếu, Tô Đế gặp phải hắn, nhưng cũng không hề ra tay giết hắn, không cần phải bàn cãi. Huống chi ở cái thời kỳ Tô Đế là chúa tể hỗn độn, còn có tiếng là nhân đức. Tô Đế có chút ngoài ý muốn kinh ngạc hỏi, người tin được ta sao? Tần Quân rơi trước người hắn, thân hình hai người chênh lệch không lớn. Tần Quân bởi vì vô cực hồng ngung bảo mà lộ ra có chút uy nghiêm. Đối mặt với Tô Đế, Tần Quân cười nói, chấm vô địch quá lâu, muốn có một tên đối thủ, mà ngươi ở tất cả các phương diện đều rất phù hợp. Lời vừa nói ra, tâm thần của Tô Đế run lên, khẽ nhếch miệng, sau cùng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Tần Quân. Thật lâu sau, Tô Đế mới mở miệng trịnh trọng nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy thì ta liền đáp ứng. Hắn muốn mạnh mẽ lên, huống hồ là Tần Quân đã nói, để cho trong lòng hắn ngũ vị tạp trần như vậy, sao có thể từ chối được. Hắn có thể cảm giác trên người Tần Quân có một loại khí chất vô địch thiên hạ mà tịch mịch. Tần Quân tiến về vị diện vũ trụ cao hơn, để cho hắn khó có thể tưởng tượng được hùng tâm của đối phương. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở trong những phần sau. Bye bye cả làng, cả họ, cả xã.